Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 867, Viễn Trình ngu nhạc điên rồi. Little Jackson vốn dĩ cho là cuộc đổ bộ bí ẩn là mình trước nghiệp kiếp sống vực sâu. Nhưng là, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, cuộc đổ bộ bí ẩn không hề chỉ là vực sâu đáy vực. Gần là bắt đầu, vực sâu về sau đối mặt hắn là địa ngục. Hơn nữa là vĩnh viễn không cách nào bò dậy địa ngục. Andrew quả nhiên làm như vậy. Hơn nữa, cái này sự tình làm được phi thường tuyệt. Thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ đường sống. Khi tất cả là tựa mà phi chứng cứ lấy các loại hình thức bày ở trước mặt hắn. Nhiều gia Hollywood nổi danh công ty giải trí liên hợp truyền thông cùng nhau cầm những chứng cứ này truyền đến toàn bộ quốc tế mỗi người biết rõ về sau. Hắn đầu óc trống rỗng. Giả, giả, những thứ này đều là giả. Ta là bị bôi nhỏ. Ta là bị hại. Viễn Trình, hố ta. Century công ty cũng hố ta. Tất cả mọi người các ngươi đều hố ta. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao phải như vậy? Ngày thứ hai, khi thấy giới giải trí đếm không hết đầu đề toàn bộ đều tràn đầy đủ loại tiếng mắng cùng nghi ngờ. Thanh về sau, Little Jackson ý thức được cái này sự tình khả năng thật sự muốn xong hắn đệ nhất thời gian liên lạc với luật sư, đồng thời cùng luật sư thuyết minh những tình huống này. Bao quát, Viễn Trình, bên kia như thế nào mời hắn? Như thế nào điện thoại quấy rầy hắn? Cùng với Century công ty những chứng cứ này đều không phải thật. Đều là giả, thật có lỗi. Jackson đạo diễn, ta cá nhân là phi thường tin tưởng ngươi. Ta cũng biết ngươi là vô tội, là bị hại. Rốt cuộc giống ngài như vậy tại trên quốc tế có thân phận đạo diễn là không có khả năng làm những chuyện này. Bất quá, ta yêu cầu chứng cứ. Có thể lật đổ bọn họ chứng cứ. Càng sung túc càng tốt. Cho chuyện tin tức là chứng cứ sao? Đây là ta phía trước cùng Ngụy Vô Kỵ trò chuyện ký lục. Jackson tiên sinh, trò chuyện ký lục không được. Nghiêm chỉnh mà nói, liền tính là ghi âm văn kiện cũng không nhất định có thể thành là lật đổ chứng cứ. Chứng cứ xác thực nhất là video chứng cứ. Còn có các phương diện có sức thuyết phục hành tung chứng cứ hoặc người nhân chứng. Trên thực tế, hành tung của ngài chứng cứ ngược lại là Century công ty bên kia chứng cứ. Ta, Jackson tiên sinh, nếu ngươi không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta kiện tụng không nhất định có thể thắng. Đồng thời, cái này sự tình khả năng sẽ thực nghiêm trọng. Ngươi minh bạch sao? Ta biết, luật sư nói rất đơn giản. Vốn dĩ muốn đi luật sư nơi đó lấy được một ít an ủi, Little Jackson trong nháy mắt càng luống cuống. Hắn tại trên quốc tế là một cái rất nổi danh Hollywood đạo diễn. Nhưng là, những cái này không có tác dụng gì. Nhiều như vậy ra truyền thông liên hợp lại làm hắn. Bao quát Century công ty đột nhiên bảo khởi tóc khó. Từng cái chứng cứ tại hệ thống thoạt nhìn là chân thực như vậy. Hết thảy. Tựa hồ đều trải qua chu đáo chặt chẽ Century công ty kế hoạch giống nhau. Mà hắn thằng xui xẻo này hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, hắn cho dù là nghiêu bức, hắn cũng không có biện pháp cùng Century công ty đấu. Liền tính biết rõ nói những chứng cứ này đại bộ phận đều là giả. Hắn trước nay đều chưa làm qua bán đứng công ty bất cứ chuyện gì. Mình biết là bôi nhỏ cũng vô dụng. Hollywood Century công ty dạng này công ty lớn thật sự muốn làm hắn như vậy một cái đạo diễn. Hắn có thể có biện pháp nào? Trừ phi, hắn có thể cùng lục viễn quái vật này giống nhau. Trực tiếp nhảy ra cái vòng này. Nhưng những công ty này lấy bọn họ không thể làm gì. Lấy lực một người. Cùng với không thể tưởng tượng khủng bố tài hoa cười xem những cái này Hollywood công ty. Nhưng là toàn bộ trong lịch sử nhân loại giống lục viễn dạng này tuyệt thế thiên tài lại có mấy cái. Đâu, căn bản không mấy cái. hắn minh bạch hiện tại cái này tình huống đối với hắn thực bất lợi. Vô luận như thế nào hắn cần thiết muốn làm một ít thủ đoạn cùng biện pháp. Đang tìm xong luật sư về sau, hắn đệ nhất thời gian hắn liền cấp trong vòng một ít đạo diễn hoặc người minh tinh các bằng hữu gọi điện thoại, hy vọng có thể cùng bọn hắn thương lượng ra một cái phương pháp. Bất quá làm hắn thất vọng buồn lòng sự tình xuất hiện. Những người này hoặc chính là không tiếp điện thoại hắn, hoặc là nghe điện thoại về sau một trận than thở cự tuyệt. Jackson đạo diễn, ngươi đừng hại ta, trước kia chúng ta quan hệ hào, hiện tại chúng ta quan hệ không xong, đánh cắp công ty cơ mật cùng ta nhưng không có quan hệ gì. Hơn nữa chúng ta không tại nước Mỹ, ta tại châu Úc đâu. À, thật có lỗi, tín hiệu không tốt, trước treo, chấm ngoặc kép, loại này cự tuyệt thanh âm không dứt bên tai. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tại toàn bộ Hollywood cũng không có cái gì bằng hữu. Tất cả mọi người bắt đầu tránh hắn, tất cả mọi người đem hắn trở thành ôn thần. Lúc này, hắn đột nhiên bắt đầu hối hận lên. Hắn không phải ngụy mập mạp. Ngụy mập mạp có lẽ có thể lộ không biết xấu hổ tươi cười. Trong đầu nghĩ thế nào đối với chuyện này vớt đủ chỗ tốt. Nhường, viễn trình, càng gần một bước. Thậm chí nghĩ liền tính tạm thời không đóng phim điện ảnh. Còn có thể tại phía sau màn làm sự tình. Rốt cuộc, ngụy mập mạp có cậy không sợ hãi. Biết Lục Viễn vô luận tình huống gì đều là ở tại hắn bên này. Toàn bộ viễn trình cũng là ở tại hắn bên này. Đây là một loại không cách nào hình dung tình nghĩa huynh đệ cùng nhận đồng cảm giác. Cái này chính là nhà của hắn. Nhưng là Little Jackson đâu? Hắn tự nhiên không được. Hắn không thể chịu đựng ở thân bại danh liệt. Vạn người thoá mạ hậu quả. Nếu cái này sự tình thật sự làm ầm ĩ đến túi bụi trực tiếp hình phạt. Liền tính cuối cùng hắn ra tới về sau, cũng không có nhà ai công ty giải trí sẽ thỉnh hắn đóng phim điện ảnh. Cũng không khả năng có nhà đầu tư hắn điện ảnh. Nếu không đóng phim điện ảnh, hắn có khả năng cái gì? Hắn cái gì cũng không làm được. Hắn xong rồi, đời này xong rồi, giờ khắc này. Hắn đột nhiên hối hận lên, nếu phía trước hắn ký phần kia 10 năm hiệp ước có bao nhiêu hào. Liền tính thật sự bị áp bức 10 năm, nhưng là cũng không khả năng có hậu quả như thế đi. Nếu như mình lúc trước tại nhìn thấy ngụy mập mạp đám người lại đây về sau, trực tiếp báo nguy, hoặc người đóng cửa không cho bọn hắn tiến vào cái kia lại có bao nhiêu hào. Không biết vì cái gì. Hắn càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, càng nghĩ càng thấy cho hắn muốn khóc. Cái này mẹ nó, hoàn toàn là tai bay vạ gió a. Hắn là hoàn toàn bị ngạnh sinh sinh hố chết đó a. Leng keng, liền tại Little Jackson tuyệt vọng cúi đầu xuống đầu. Ai thanh thở dài thời điểm, nhà hắn chuông cửa thanh lại vang lên, nghe được môn tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Cả người hắn toàn thân run run một cái, tóc gáy dựng đứng, như thế nào trở về sự tình. Lúc này, còn có ai, leng keng, hắn sâu sâu thở ra một hơi, theo sau cẩn thận từng ly từng tí hướng mắt mèo nhìn xem. Sau đó, hắn đồng tử co rút lại, cả người gần như hít thở không thông. Hắn thấy được nở nụ cười ngụy mập mạp liền đứng ở cửa. Uy Jackson tiên sinh ở sao? Ta nhìn ngươi xe liền đậu ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Jackson tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cần phải hảo hảo ngồi xuống trò chuyện nhân sinh một chút. Thật sự, ngoặc kép, Jackson nhìn đến ngụy mập mạp về sau nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí nếu như có thể mà nói, hắn đều suy nghĩ cầm lấy thái đao, cùng ngụy mập mạp hung hăng liều mạng. Hắn không tính toán mở cửa, nhưng là, Jackson tiên sinh, nếu ngươi không suy nghĩ thân bại danh liệt lời nói, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp khai mở cửa, chúng ta có thể cứu ngươi. Ngụy vô kỵ, ngươi còn muốn làm? Little Jackson chần chờ sau một lúc lâu. rốt cuộc lựa chọn giữ cửa hơi chút mở ra một ít. Làm khóa cửa mở ra, đang chuẩn bị hung hăng mắng Ngụy Mập Mạp một hồi thời điểm, đột nhiên toàn bộ môn bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ. Theo sau oanh một tiếng, Jackson bị đẩy ngã trên mặt đất, thí cổ rơi đau nhức, tựa như nứt ra giống nhau. A, Jackson tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào ngồi dưới đất? A, thật có lỗi, chúng ta vừa mới quá dùng sức. Ngươi không mở cửa, ta còn cho rằng ngươi ga hoặc người truyền thông trúng độc. Vừa mới chuẩn bị tông cửa tới, ngươi chính là một tên khốn kiếp. Hạ Tam Lạm, Little Jackson tức giận đến nói không ra lời. Hắn từ dưới đất bò dậy, cả người vô cùng nghẹn khuất. A, Chu phóng viên, vào đi. Đúng, camera cẩn thận một chút. Nơi này chính là Jackson đạo diễn biệt thự. Jackson đạo diễn thật mộc mạc, trong nhà không có cái gì người hầu. Hắn thê tử gần nhất đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Jackson nghe không hiểu hoa hạ ngữ, nhưng là khi hắn nhìn đến một cái cao cái thanh niên khiêng camera đi vào tới, sau đó nhìn đến Ngụy Mập Mạp tại camera trước giới thiệu thứ gì về sau, hắn cảm giác mình cả người muốn điên rồi. Người này muốn làm gì? Người này, Jackson đạo diễn, đừng khẩn trương, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hollywood Novi truyền thông người phụ trách Chu Soái. Ngươi có thể gọi ta Chu phóng viên. Chúng ta trải qua một lần thực nghiêm cẩn hội nghị, tính toán giúp ngài làm một thời gian chuyên đề đại sự kiện, để ngươi nhiệt độ bạo tạc, xa vượt qua Hollywood cùng thời gian đạo diễn, thậm chí có thể so với một đường minh tinh cự đại lưu lượng. Chu Soái nhìn đến bỏ dậy, phảng phất giống như gặp quỷ vô pháp thích ứng Jackson về sau, tức khắc cười đến tựa như cúc như hoa. Một bàn tay khiêng camera, một cái tay khác trực tiếp đưa lên danh thiếp. Các ngươi, cút đi, ta phải báo cho cảnh sát. Các ngươi lại không cút đi ta, ta cáo các ngươi tư xông. Little Jackson cả người đều muốn tức giận điên rồi. Trong nháy mắt sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ai u, Jackson tiên sinh, đừng tóc như vậy đại hòa. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Tới tới tới, chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Ta biết ngươi khoan hồng độ lượng sẽ không tức giận. Ta còn mang theo ngươi yêu nhất uống, nữ nhi hồng, đâu? Tới tới, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ngụy Mập Mạp hoàn toàn không thấy Jackson tức giận. Một cầm lại lần nữa ôm lấy Jackson bả vai, tựa như nhà mình giống nhau lôi kéo Jackson liền hướng phòng khách mang. Ngươi, thật có lỗi à, Jackson tiên sinh, bọn họ có chút dã man. Thật là không nên, Chu phóng viên, ngươi làm sao có thể như vậy đâu. Ta sớm đã nói với ngươi muốn tôn trọng Jackson tiên sinh. Ân, Jackson tiên sinh, ta đột nhiên cảm giác nhà ngươi thật sự hào không tệ. Ở nơi này khẳng định thực thoải mái đi. Jackson còn không có nói hai câu đâu, Lục Viễn lại treo áy náy tươi cười từ ngoài cửa đi đến. Tiến vào về sau hắn không nói hai lời chính là nói áy náy. Nói áy náy xong về sau giống một người không có chuyện gì giống nhau chỉnh sửa quần áo một chút, đóng cửa lại. Ếch, Jackson tiên sinh, ngươi sao không bật đèn a? Lúc này khai cái đèn sẽ tương đối thoải mái. Ta giúp ngươi đi mở. Ngươi không cần làm phiền. Ngồi liền hào. Tại đi vào phòng khách về sau, Lục Viễn tựa hồ nhận thấy được thứ gì giống nhau sửng sốt. Theo sau lại cộc lốc nở nụ cười đi mở ra đèn. Đèn sáng lên, Jackson ngực không ngừng phập phồng. Vào giờ phút này hắn là thật không biết là hẳn là vô cùng phẫn nộ vẫn là muốn khóc. Hắn cảm giác mình cả người đã bị Viễn Trình, Lưu Manh đội cấp nhấc lên giống nhau. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Còn ngại hố ta không đủ thảm sao? Nha, Jackson tiên sinh, ngươi cũng thu được tòa án lệnh truyền a? Ha ha, quá hữu duyên phân, ta cũng nhận được. Ha ha ha, ngoặc kép, Jackson sâu sâu thở ra một hơi, nhìn cười lớn ha ha, phảng phất đạt được cái gì vinh dự giống nhau Ngụy Mập Mạp. Hắn cảm thấy mình điên thật rồi, Viễn Trình bên kia có phản ứng gì? Ta xem không hiểu, Hoa Hạ bên kia, Viễn Trình dưới cờ truyền thông, Triều Dương giải trí báo, cảm giác liền cùng người chúng ta. Giống nhau, giúp đỡ tại thôi động. À, còn có, ta mới vừa nhận được tin tức, cái kia Ngụy Vô Kỵ giống một người không có chuyện gì giống nhau. Tựa hồ đi theo Novi truyền thông Chu Soái còn có Lục Viễn. Ba người này khiêng camera công nhiên ở trước công chúng liền che giấu đều không che giấu gõ tiến. Jackson ra môn, camera, đúng, tòa lệnh truyền đâu? Bọn họ thu, hơn nữa là Ngụy Vô Kỵ thu, nghe nói thu đến thực vui vẻ. Hảo giống chúng cái gì giải thưởng lớn giống nhau, hoàn toàn không có thân bại danh liệt giác ngộ. Thậm chí còn cho phi thường phong phú tiêu phí một trận cảm tạ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Century công ty, Andrew nghe tới cái này thời điểm. Hắn có chút gặp quỷ cảm giác. Cái này quát tháo giới giải trí nhiều năm như vậy, lão tổng lần đầu gặp được cổ quái như vậy tình. Huống, rốt cuộc như thế nào trở về sự tình? Bọn họ chẳng lẽ không biết chuyện này nghiêm trọng? Vẫn là... có âm mưu gì? Andrew theo sau thật sâu mà nhíu mày. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.